Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1705, chương 1705, một kích. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu Tân La Quốc Vương Thành. 30.000 Tân La Quốc binh mã rất nhanh an bài xong. Cao Câu Lệ bên này, phái 20.000 binh mã. Bách Tế bên kia 10.000, bất quá, 30.000 binh mã mặc dù an bài xong, nhưng muốn ngăn trở ở Cao Câu Lệ và Bách Tế công kích, nhưng cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Từ Cao Câu Lệ và Bách Tế binh mã sau khi đến, bọn họ đã lẫn nhau công thủ liền 2 ngày, có lẽ lại cho Cao Câu Lệ và Bách Tế 2 ngày, bọn họ là có thể công hạ Tân La Quốc Vương Thành. Khi đó, Tân La Quốc nhất định diệt vong. Dưới tình huống này, Tân La Quốc bách quan lòng người bàng hoàng, rất sợ cửa thành bị công phá thời điểm, chính là bọn họ bị trà đạp thời điểm. Lâm Vô Vi mang binh mã lui về trại lính. Ngày hôm nay một tràng công thành, bọn họ hao tổn là hết sức nghiêm trọng. Bất quá Tân La Quốc bên kia cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Mà dù là hao tổn nghiêm trọng, hắn lúc này vậy vẫn là hết sức bình tĩnh, bởi vì hắn biết Tân La Quốc chống đỡ không được bao lâu. Rất nhanh, hắn là có thể công hạ Tân La Quốc. Hắn không gấp, bất quá, ngay tại bọn họ trở lại trại lính sau không bao lâu, Cao Câu Lệ Vương Thành bên này, có người đưa tin vội vàng chạy tới. Lâm tướng quân, việc lớn không xong à, nghe nói như vậy. Lâm Vô Vi trong mắt hơi chăm chú, nói, chuyện gì xảy ra? Quân đường công phá Hoàng Thành, ta Cao Câu Lệ Vương Thành chỉ còn lại có 10.000 binh mã. Mà lúc này quân đường đang hướng Vương Thành xuất phát, chỉ cần quân đường đến Vương Thành, không cần một ngày thời gian, thì có thể công hạ Vương Thành à? Hôm nay Vương Thành trống rỗng, bệ hạ muốn Lâm tướng quân nhất định phải mang binh mã đi suốt đêm hồi Vương Thành cứu giá. Nghe xong như thế một phen sau đó, Lâm Vô Vi có chút rung động. Hắn không nghĩ tới Hoàng Thành lại chỉ như vậy thất thủ. Ở hắn xem ra, Hoàng Thành nhiều như vậy binh mã, ngăn cản quân đường nửa tháng không có vấn đề gì đi, có thể lại liền một chút cũng không có ngăn cản. Hắn có chút khiếp sợ quân đường lợi hại, đồng thời lại cảm thấy cái đó Hồ Uy Phong thật quá ngu xuẩn, lại liền một ngày đều không có thể coi giữ. Phế vật, Lâm Vô Vi mắng liền một câu. Sư Tín kia nhưng là không tâm tình so đo cái này, vội vàng đem Điền Nguyên Thân bút thư lấy ra, nói, mời Lâm tướng quân nhất định phải tinh đêm lên đường chạy về Vương Thành à. Lâm Vô Vi sắc mặt có chút khó khăn xem. Hắn xem qua Điền Nguyên tin sau đó, lại là ngưng nổi lên chân mày. Tân La Quốc Vương Thành, có lẽ ngày mai ngày mốt là có thể công xuống. Nếu như chỉ như vậy rời đi, thì chẳng khác nào là thất bại trong gang tấc à. Nhưng mà, hiện nay nếu không phải rời đi, bọn họ Cao Câu Lệ Vương Thành cũng sẽ bị quân đường công phá. Như vậy, diệt Tân La Quốc, có thể Cao Câu Lệ nhưng là vậy đồng thời mất, vậy còn có ý nghĩa gì? Lâm Vô Vi là có chút quấn quýt, nhưng hồi lâu sau, hắn vẫn gật đầu một cái, ra lệnh tướng sĩ nghỉ ngơi nữa một đoạn thời gian, nửa sau đêm lên đường, trở về nước. Hắn không thể không nhìn Điền Nguyên sống chết, không thể không quản Cao Câu Lệ sống chết, nếu không Cao Câu Lệ không có, hắn cũng chỉ hết thảy cũng không có. Chỉ cần có thể giữ được Cao Câu Lệ, sau này hết thảy cũng đều sẽ từ từ có. Đại quân muốn ở phía sau nửa đêm lên đường, cho nên rất nhiều chuyện đều cần chuẩn bị một ít. Lâm Vô Vi vội vàng có chút không thể tách rời ra, căn bản cũng không có chiếu cố đến cùng bọn họ cùng chung giết địch Bách Tế. Hoặc là nói, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Bách Tế. Nửa sau dạ hậu, Cao Câu Lệ binh mã rút ra trại trở về nước. Bọn họ rời đi hết sức đột nhiên, vậy hết sức yên lặng. thật giống như căn bản cũng không có nghĩ tới kinh động người nào. Bất quá, bọn họ rời đi, rất nhanh liền bị truyền đến Tân La Quốc Vương Thành. Tân La Quốc bên trong, rất nhiều người cũng không có tùy ý. Dẫu sao ngày mai, bọn họ Tân La Quốc Vương Thành thì có thể bị công phá. Định đoạt, vậy đó là có thể chống được ngày mốt. Như thế, ai còn ngủ được? Cuộc đời này vận mệnh, ở nơi này 2 ngày quyết định à? Cho nên, thám tử đem tin tức đưa lúc tới. Rất nhiều người cũng lập tức liền đều biết. Vương cung, quốc vương bệ hạ, Cao Câu Lệ lui binh. Thôi Tiên Chi nghe nói như vậy sau đó, thần sắc khẽ động, ngay sau đó cả người liền đều đứng lên. Hắn có chút không dám tin, lại hỏi một lần, cái gì, Cao Câu Lệ lui binh, lúc này, sau nửa đêm mà, bọn họ lại lui binh, thật sự là có chút để cho người cảm thấy kỳ quái. Có chút không thể tưởng tượng nổi, thám tử kia gật đầu một cái, đúng vậy, nghe nói quân đường công phá hoàng thành, trực bức Cao Câu Lệ vương thành. Vậy Lâm Vô Vi nếu không phải mang binh trở về, sợ rằng Cao Câu Lệ sẽ bị đại đường tiêu diệt. Nghe nói như vậy, Thôi Tiên Chi thở phào nhẹ nhõm, biết đây cũng không phải là Cao Câu Lệ đùa bỡn âm mưu quỷ kế. Ngay sau đó, hắn liền lại là một hồi hưng phấn. Được, được, a, đại đường viện quân đến, quả nhiên không để cho ta thất vọng, chỉ sợ rất nhanh Cao Câu Lệ sẽ bị quân đường tiêu diệt. Bổn quốc vương phải mau sớm nghĩ biện pháp cùng quân đường liên lạc mới được. Lúc này, hắn không sai biệt lắm có thể cùng quân đường liên lạc. Theo quân đường đánh tốt kêu lên. Đến lúc đó, chỉ cần quân đường đứng ở hắn bên này, hắn liền có thể mượn quân đường thực lực, khống chế được Kim Giang, tiến tới nắm trong tay toàn bộ Tân La Quốc. Người đâu, thừa dịp lúc này, đem người cho ta thả ra ngoài. Muốn cùng quân đường bắt được liên lạc, thì phải ở Kim Giang không có phát hiện trước mới được. Nếu không lấy Kim Giang thực lực, nhất định là phải đem hắn tất cả người đưa tin cũng giết chết. Kim Giang giờ không nghĩ hắn cùng quân đường liên thủ đây. Cho nên, có thể mau, thì phải mau. Thôi Tiên Chi làm như vậy ra an bài thời điểm. Kim Giang bên này cũng đã biết được liền tin tức. Biết được tin tức này sau đó, Kim Giang cũng không có giống như Thôi Tiên Chi như vậy hưng phấn. Hắn chẳng qua là không ngừng ở trong gian phòng của mình đi. Hôm nay Cao Câu Lệ lui binh, ngoài thành Bách Tế nhưng không có động tĩnh. Nói rõ Bách Tế còn không biết Cao Câu Lệ tình huống à. Vậy hắn có thể nhân cơ hội tấn công Bách Tế, đi trước suy yếu Bách Tế thực lực à? Mà Bách Tế đang bị tấn công sau đó, nhất định sẽ đối với Cao Câu Lệ có oán nói. Như vậy thứ nhất, bọn họ Tân La Quốc áp lực thì biết nhỏ rất nhiều. Trừ cái này ra, hắn còn cảm thấy hẳn cùng đại đường làm chút gì mới được. Hắn muốn theo đại đường liên minh, hoặc là nói, Thôi Tiên Chi muốn cùng đại đường làm, hắn Kim Giang cũng có thể làm. Mà hắn tin tưởng, lấy hắn trong tay binh lực tình huống, đại đường chỉ sợ càng muốn theo hắn cái này tướng quân hợp tác, mà không phải là trong tay không có một binh một chốt Thôi Tiên Chi chứ. Kim Giang ở trong phòng suy nghĩ rất nhiều, nghĩ như vậy qua sau đó, hắn liền không có làm ra bất kỳ chần chờ, rất nhanh thì có một cái quyết định. Người đến, tướng quân có gì phân phó? Kim Giang nhìn một cái người tiến vào, nói, sau khi trời sáng, tập họp bên trong thành tất cả binh mã, hướng Bách Tế trại lính phát động công kích, muốn một kích diệt bọn họ. Biết chưa? Nghe được bọn họ muốn chủ động đánh ra, một số người không nhịn được liền sững sốt một chút, nhưng bọn họ cũng chỉ là sững sốt một chút mà thôi. Rất nhanh liền lĩnh mệnh thối lui an bài. Lúc này, Kim Giang lại nói, còn nữa, phái người đi cùng quân đường ở giữa Tần Thiên tiếp xúc. Đem bản tướng quân ý đồ theo bọn họ nói một chút. Chỉ cần bọn họ chịu theo bản tướng quân liên thủ, hết thảy dễ nói,